Hỏa ảnh Sa Đồ, tác giả, Nhất Lũ Phù Hoa, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 258, giải quyết. Có quan Naruto, sự tình tại Konoha thôn càng lúc càng kịch liệt. Rất nhanh tin tức truyền khắp toàn thôn. Đệ tam Hokage khi biết tin tức sau đó, tức giận hướng vọt tới đến Hokage phòng làm việc, muốn cùng Hatake Sakumo lý luận. Sakumo, có quan Naruto tình báo ngươi cứ như vậy nhìn xem. Không quản không hỏi. Đệ tam Hokage vừa vào cửa trực tiếp đối với. Đúng. Hatake Sakumo chất vấn đến. Đệ tam, cùng nó tới nơi này chất vấn ta. Không bằng đi hỏi một chút Danzo vì cái gì tiết lộ có quan Naruto sự tình. Hiện tại ta không có giết hắn đã là nể mặt ngươi. Đệ tam Hokage nghe vậy đầu tiên là sững sờ. Ngay sau đó phản bác đến. Không thể nào là Danzo. Hắn sẽ không làm tổn hại Konoha sự tình. Không tin. Kakashi, đem tình báo cho hắn. Đệ tam Hokage từ Kakashi nơi đó nhận lấy quyển trục. Sau khi xem xong vẻ mặt có chút cô đơn. Những thứ này thật là Danzo làm. Có không có chứng cớ gì? Chứng cớ. Những thứ kia người chết cũng không phải chứng cớ. Đệ tam, ta không nghĩ đang cùng ngươi nói nhảm. Ngươi tự suy nghĩ một chút đi. Đệ tam Hokage thở dài. Đi ra Hokage phòng làm việc. Hatake Sakumo nhìn xem đệ tam Hokage bóng lưng tự lẩm bẩm đến. Đệ tam, khác, đừng, nhượng ta đối với ngươi tuyệt vọng. Đệ tam Hokage trở lại nhà mình sau đó. Đổi trên chiến giáp. Tiến về trước Danzo vị trí ám bộ. Mà lúc này Danzo đang tại bởi vì bộ phận thôn dân đối với. Đúng. Naruto bênh vực mà tức giận. Hắn thấy Naruto loại nguy hiểm này tồn tại nên khác nhau đối đãi. Những thứ này bênh vực Naruto thôn dân thật sự là không thể nói lý. Danzo đại nhân. Đệ tam tới. Ám bộ nhẫn giả vừa dứt lời. Đệ tam Hokage liền chính mình xông tới. Danzo nhướng mày một cái. Có chút bất mãn nói đến. Hiruzen, ngươi đây là ý gì? Hừ, ta có ý gì ngươi tâm lý chẳng lẽ không rõ ràng? Hiruzen, ngươi tới là bởi vì là cửu vĩ Jinchuriki nói. Vậy ta có thể nói cho ngươi biết chuyện này ta không có làm sai. Cửu vĩ loại bất an này định nhân tố nên vững vàng khống chế tại trong tay chúng ta. Trước ngươi đối với. Đúng. Kusinai quá buông thả, lần này cửu vĩ Jinchuriki giao cho ta nói. Chấm ngoặc kép, đủ Danzo. Đệ tam Hokage cắt đứt hắn nói. Từ trong lòng ngực móc ra một phần quyển trục ném tới Danzo trước mặt. Danzo mở ra quyển trục bên trong nội dung nhượng hắn sắc mặt đại biến. Hiruzen, ngươi tin tưởng ta, đây không phải là ta làm, là có người hãm hại ta. Không phải ngươi. Chẳng lẽ là ta? Đệ tam Hokage giọng mang lấy nồng đậm mệt mỏi. Hắn là thật không biết rõ Danzo làm ra nhiều như vậy tổn hại Konoha căn cơ sự tình. Đệ tam Hokage, người nói đúng. Cái này chút ít sự tình thật là có ngươi một phần. Nghe được Yamanaka vía thanh âm. Đệ tam Hokage đầu tiên là sững sờ. Sau đó có chút khiếp sợ hỏi. Những chuyện này ta đều không biết rõ. Cùng ta có quan hệ gì? Ngươi là không biết rõ. Nhưng ngươi biết rõ lại sẽ như thế nào? Đơn giản chính là khiển trách Danzo mấy câu. Nhiều nhất tước đoạt hắn căn bản bộ phận quyền lợi. Ngươi đối với. Đúng. Danzo bênh vực chính là hắn hiện tại lá gan càng ngày càng lớn nguyên nhân. Nghe lấy Yamanaka vía. Nói đệ tam Hokage sắc mặt càng ngày càng haku. Cuối cùng sụt nhiên ngồi vào trên đất. Nguyên lai. Hết thảy các thứ này đều là bởi vì ta. Ai? Đệ tam Hokage ngươi suy nghĩ thật kỹ đi. Danzo, người thiện từ tiên dương Naruto cửu vĩ Jinchuriki thân phận. Đem Konoha cấp độ S cơ mật truyền giao. Chuyện này ngươi giải thích thế nào? Danzo hừ lạnh một tiếng không trả lời. Yamanaka vía cũng lười hỏi lại. Băng lôi hình thức bùng nổ. Một nói lôi quang thiểm qua. Danzo cánh tay trực tiếp bị chém đứt. Ta nói rồi Sakumo thúc thúc có thể chém đứt người một cánh tay. Ta là có thể chém đứt một con khác. Yamanaka vía. Người lại dám. ám bộ sở thuộc, động thủ, giết hắn. Danzo vừa dứt lời, thầm chúng mai phục ám bộ nhẫn giả một loạt ma trên. Yamanaka vi cười cười nói đến, Danzo, người ám bộ nhẫn giả phần lớn đều là trong thượng nhẫn. Coi như là một cổ không nhỏ lực lượng, có thể bằng những thứ này nhẫn giả liền muốn giết hắn. Người không phải là đầu óc nước vào đi. Nói xong, Yamanaka vi trên người lôi độn chakra tỏ ra càng phát ra cuồng bạo. Đang lúc Yamanaka vi muốn đại khai sát giới thời gian, đệ tam Hokage ngăn lại hắn. Vìa, bọn họ đều là Konoha nhẫn giả, còn có Inosika châu tam tộc, người hạ thủ lưu tình a. Nghe được có Inosika châu tam tộc nhẫn giả, Yamanaka vìa bĩu môi một cái, thân ảnh biến mất tại ám bộ. Đệ tam Hokage thở dài, nhãn thần phức tạp nhìn Danzo liếc mắt, ngay sau đó cũng rời đi. Đệ nhị ngày, Hatake Sakumo ban bố một cái mệnh lệnh. Naruto thân phận từ đó bị định là Konoha cấp độ S cơ mật. Không cho phép bất luận kẻ nào thảo luận cùng truyền. Cái này mệnh lệnh xuống, Konoha trong thôn lưu ngôn phỉ ngữ hơi ngừng. Cùng lúc đó, Danzo rút lại một lần nữa bị giải tán. Cùng trước khác nhau là lần này liên căn thủ lĩnh Danzo cũng bị đệ tam Hokage xử phạt. Đệ tam Hokage thân từ ra tay phong ấn Danzo chakra, đem hắn nhốt ở ám bộ Hokage phòng làm việc. Hatake Sakumo khi biết đệ tam Hokage hành vi sau thở dài. Ai, đệ tam cuối cùng vẫn không có giết chết Danzo. Yamanaka Via đã sớm đoán được đệ tam Hokage dưới không tay, nguyên tắc trong Danzo cũng chưa có xảy ra chuyện. Hiện tại chỉ là vội vã cho bọn hắn áp lực cùng đệ tam Hokage trong lòng mình lương chi mới có thể xử phạt Danzo, đây đã là hắn có thể làm được cực hạn. Dù sao hắn và Danzo quen biết vài chục năm, mà còn từ ý nào đó đã nói Danzo chính là đệ tam Hokage, bầu không khí không lành mạnh. Đệ tam Hokage có thể làm được loại trình độ này đã rất không tệ. Từ Hokage đi ra phòng làm việc, Yamanaka vi trực tiếp thuấn di đến Orochimaru phòng thí nghiệm. Gần đây khoảng thời gian này, Yamanaka vi cũng không có chú ý Yamato tình huống. Vừa vặn hiện tại có không? Hắn muốn nhìn một chút Yamato gần đây biến hóa. Yamanaka vi vừa đến Orochimaru phòng thí nghiệm, đúng lúc nhìn thấy thú vị một màn. Tiến vào Long Địa động tiên nhân hình thức Anko, đang cùng Orochimaru đánh khó phân thắng bại. Một đoạn thời gian không thấy Yamanaka vi không nghĩ tới Anko thực lực tiến bộ nhanh như vậy. Mắt dưới nàng đã có thể trong vòng thời gian ngắn chống lại Orochimaru. Đáng tiếc Anko tiên nhân hình thức duy trì không thời gian quá dài. Tiên nhân hình thức thời gian sau khi kết thúc, trực tiếp bị Orochimaru, tiềm ảnh xà thủ, cuốn lấy, kết thúc chiến đấu. Một bên xem lâu Yamanaka viên nói đến, Orochimaru-san, các ngươi thật biết chơi. Ở đây sao tiểu địa phương mở đại, sẽ không sợ đem ngươi phòng thí nghiệm phá. Chỉ là không muốn đi ra ngoài, cẩn thận một chút liền có thể. Vìa sao Kun, ngươi tới làm gì? Ta tới xem một chút Yamato. Nhà chúng ta chuông thanh âm đều trên nhanh một chút nhẫn giả trường học. Yamato còn không có động tĩnh, ta có chút nóng nảy. Nói xong Yamanaka Via liền đi tới thả lấy Yamato thủy tinh dụng cụ trong. Kỳ thực cũng không phải hoàn toàn không có thay đổi. Trước mấy ngày Yamato đã thức tỉnh qua một lần. Lần này thức tỉnh sau đó, Yamato dung hợp đệ nhất tế bào tốc độ tăng nhanh không ít. Ta xem hẳn muốn thành công. Orochimaru liếm liếm môi hưng phấn nói đến. Thật sao? Vậy thì tốt. Ta còn là thật mong đợi cái thứ hai mộc độn nhẫn giả sinh ra. Mà sự tình quả nhiên giống như Orochimaru nói tới như vậy. Sau đó trong một tuần Yamato dần dần hoàn mỹ dung hợp đệ nhất tế bào. Bên trong thân thể chakra lượng cũng bắt đầu từ từ tăng nhiều. 1606-2111 HTML hạo kiếp kết thúc. Diệt kiếp tái hiện. Minh tộc xâm lấn. Tiên ma đại loạn. Đại năng trọng sinh. Quỷ tài xuất thế. Tiên lộ hiện. Yêu nghiệt tranh phong. Mên dân thổ địa. Cẩu lưu. Hệ thống. 3 năm quét rác bắt đầu điệu thấp tu hành.